Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 385, Sơn Vượn. 22, phản hồi trang sách Thái Hạng Minh đều vài người lư hữu được an bài tại địa tinh thôn trại. Tốt nhất một gian trong nhà gỗ, đương nhiên chỉ là tương đối mà nói, kỳ thật đều không sai biệt lắm rách dưới. Bị đuổi ra địa tinh cũng không có bất kỳ ý kiến. Ngược lại cảm giác rất vinh hạnh, bởi vì Thái Hạng Minh đám người ở trong mắt của chúng là Cống Đạt, đại nhân đồng loại, đồng dạng cần nhìn lên tồn tại. Cống Đạt là địa tinh lời nói bên trong đại biểu tối cường giả, tối cao thủ lĩnh ý tứ, Tả Nghị với tư cách là Cống Đạt. Đương nhiên ở đất tại tế đàn đỉnh trong nhà đá, hắn không có nghỉ ngơi, cùng địa tinh lão tế tự cho tới đêm khuya. Này chi địa tinh bộ lạc trước mắt có hơn 900 danh thành viên. Chúng là tại hơn 3.000 cái thái dương thăng rơi đích thời gian trước, từ đại sơn một mặt khác di chuyển tới. Tại đại sơn bên kia, sinh hoạt càng nhiều địa tinh bộ tộc, nhưng mà địa tinh cũng không phải này mảnh rộng lớn thổ địa kẻ thống trị. Ngự trị ở bên trên chúng chính là bán thú nhân, mà so với bán thú nhân càng mạnh còn có titan tộc cùng hải tộc. Địa tinh lão tế tự tại lúc còn trẻ đã từng khắp nơi du lịch, bái phỏng qua bán thú nhân quốc độ cùng titan quê hương của tộc. Nhưng nó chưa bao giờ thấy qua như Tả Nghị như vậy nhân tộc. Thông qua địa tinh lão tế miêu tả, Tả Nghị trong lòng dần dần phác họa ra thế giới này hình thức ban đầu. Tiểu thế giới vị trí duy độ tương đối thấp, kia văn minh tương đối nguyên thủy, cường đại nhất titan tộc như cũ vẫn là xã hội nô lệ. Chiến đấu dựa vào chủ yếu là bản thân dũng lực, mà không phải vũ khí trang bị. Địa tinh, bán thú nhân, titan tộc cùng hải tộc đều có được pháp hệ chức nghiệp giả, gọi chung làm tế tư. Bọn họ nhờ vào đối với thần linh tín ngưỡng tới đạt được thi pháp năng lực. Trong đó hải tộc tế tự số lượng tối đa, chỉ là không có người thấy thần linh, có chỉ là truyền thuyết lâu đời. Trên thực tế rất nhiều người không tin thần linh tồn tại, nhưng tuyệt đối không người nào dám công khai biểu đạt này đánh giá điểm. Bằng không sẽ bị coi là không tín người phóng tới trên đống lửa làm thành nướng, không vung hạt tiêu cái loại kia. Tả Nghị bởi vậy suy đoán, thế giới này tuy tồn tại pháp tắc chi võng, nhưng thế giới ý thức hẳn là vẫn còn hỗn độn trạng thái. Ý vị này là nếu Tả Nghị chỉ cần nắm giữ hạch tâm của thế giới, liền có thể đem cái này tiểu thế giới bỏ vào trong túi, đặt tại cao tháp vu sư chủ đạo vị diện thế giới chiến tranh Asaet. Hắn không cần nghĩ, nhưng bây giờ đã trở thành khả năng. Đương nhiên vẻn vẹn chỉ là khả năng, bởi vì ở cái thế giới này pháp tắc dưới áp chế, bây giờ Tả Nghị liền bình thường 1/1000 thực lực đều phát huy không đi ra. Hắn tuy có thể bạo phát sức mạnh đánh bại thế giới này, nhưng trưởng khống lại là một chuyện khác. Tại Tả Nghị cùng địa tinh lão tế tự giao lưu thời điểm, ra ngoài tìm kiếm đám địa tinh lần lượt trở về, tuy chúng thuộc về địa đầu xa, đối với hoàn cảnh chung quanh rất tinh tường, nhưng ở huyết nguyệt bao phủ ban đêm cũng không dám rời thôn trại quá xa. Bằng không một khi tao ngộ hung thú cũng chính là ma thú tập kích, 8-9/10 là muốn biến thành người sau trong miệng ăn. Những cái này địa tinh không có mang đến bất kỳ tin tức tốt. Tả Nghị có một loại dự cảm, kia hai người lư hữu Mạnh Lập Thành cùng Thiệu Dũng, e rằng cũng lại không tìm về được. Đây cũng là không thể làm gì sự tình. Sáng sớm hôm sau, ngày mới sáng thời điểm, Tả Nghị để cho địa tinh lão tế tự đem trong bộ tộc đại bộ phận trưởng thành địa tinh phái đi ra, ngoại trừ tiếp tục tìm tòi còn dư lại hai người lư hữu ra, còn muốn tìm kiếm phản hồi Lam Tinh thông đạo khe hở cửa vị trí chỗ. Mà Tả Nghị mình cũng không có nhàn rỗi, hắn đem thăm dò mục tiêu nhắm ngay cách đó không xa này tòa cao vút trong mây sơn phong. Đại nhân, Nghe được Tả Nghị nói muốn đi ngọn núi bên kia trên đỉnh nhìn xem. Địa tinh lão tế tự nhất thời cực kỳ hoảng sợ. Vậy trong rất nguy hiểm. Địa tinh nhất tộc cường giả sùng bái là khắc ở huyết mạch bên trong. Chúng đối với yếu hơn người hội biểu hiện được vô cùng hung tàn. Nhưng đối với có thể đơn giản tàn sát chính mình cường giả. Vậy vô cùng thuận theo cùng khiêm cung. Không cần cái gì lời thề. Này chi bị đánh trang phục đích địa tinh bộ lạc đối với Tả Nghị sùng bái độ cùng độ trung thành đều đạt đến rất cao tầng thứ. Địa tinh lão tế tự biểu hiện vô cùng rõ ràng. Tả Nghị không khỏi hỏi. Có nguy hiểm gì? Nguyên lai ở trên này tòa đỉnh núi nghỉ lại lấy một đám sơn vượn. Tính tình thô bạo thích giết chóc hiếu chiến. Bình thường không có địa tinh dám chạy đến bên kia đi. Bởi vì một khi tiến nhập sơn vượn phạm vi lãnh địa. Kết quả kia thường thường vô cùng thê thảm. Sơn vượn sức chiến đấu 10 phần cường hãn. Một đầu phổ thông sơn vượn có thể đem hơn 10 người địa tinh giết đến sợ chết khiếp. Hơn nữa chúng còn có càng mạnh nham giáp sơn vượn, cự lực sơn vượn cùng sơn vượn vương. Sơn vượn xen vào ma thú cùng bán thú nhân giữa. Lãnh địa khái niệm 10 phần mãnh liệt. Đối với bất kỳ có can đảm xâm nhập chúng địa bàn người xâm nhập, chúng cũng sẽ phát động không chết không thôi công kích. Không giống địa tinh, bị giết mấy cái liền thành thành thật thật. Bởi vì cái gọi là mãnh hổ cũng sợ đàn sói. Địa tinh lão tế tự lo lắng Tả Nghị đi qua quả bất địch chúng. Không có việc gì, đã minh bạch địa tinh lão tế tự lo lắng lý do. Tả Nghị cười cười nói, ta sẽ giải quyết chúng. Đánh quái loại sự tình này, hắn am hiểu nhất. Dù cho bây giờ Tả Nghị bị thế giới pháp tắc nghiêm trọng áp chế, hắn cũng không sợ một đám hầu tử. Tả Nghị cố ý đi đến. Địa tinh lão tế tự lại không có tiếp tục khuyên ngăn. Trước khi rời đi, Tả Nghị đem Thái Hạc Minh đều kêu qua, lại cho một ít đồ ăn. Nói rõ bọn họ tại thôn trong trại trông coi không nên chạy loạn. Sau đó mới đi đến này tòa đỉnh núi. Vọng Sơn Bào Tử Mã, nhìn xem cự ly rất gần sơn phong. Tả Nghị ở trong núi rừng trọn vẹn bôn ba không sai biệt lắm 2 giờ mới đến sơn phong phía dưới. Bị một mảnh rậm rạp cây ăn quả lâm chặn đường ở. Này mảnh quả lâm diện tích phi thường lớn. Đại bộ phận thụ đều rất thô. Cành lá rậm rạp quả lớn buồn thiu. Kia trái cây cùng cây dừa rất tương tự. Hô, đang lúc Tả Nghị nghĩ đến có muốn hay không hái quả trái cây hạ xuống nếm thử mùi vị thời điểm. Một quả màu xanh lá cây trái cây từ trên trời giáng xuống. Gào thét lên hướng trên người hắn rơi đập. Tả Nghị tay mắt lanh lẹ. Lấy tay đem bắt lấy. Khá lắm, tối thiểu mấy trăm cây di ném lực lượng. Tay không tiếp thật sự có điểm độ khó. Ánh mắt của hắn rơi vào bị chính mình vừa mới bắt lấy trái cây. Trái cây cùng cây dưa hồng không xê xích bao nhiêu. Có chừng 5-6 cân nặng. Toàn thân hiện lên hình bầu dục. Da che kín rậm rạp đường vân. Tản mát ra một cỗ nhàn nhạt quả hương. Tả Nghị không có để ý dấu ở trên thụ kẻ đánh lén. Mà là rút ra chính mình vẫn tinh chủy. Thử lột bỏ trái cây vỏ ngoài, hơi mỏng vỏ trái cây phía dưới là vàng óng thịt quả. Nhìn xem liền hết sức mê người, Tả Nghị cắt đứt xuống một mảnh đưa đến trong miệng. Thịt quả nhập khẩu liền hóa, tư vị vô cùng hương vị ngọt ngào. Bảo Nhi khẳng định thích, Tả Nghị không khỏi lộ ra mỉm cười, nhưng mà bị hắn bỏ qua kẻ đánh lén lại bảo khiêu như lôi. Nó cầm lấy bên cạnh cành cây mãnh liệt lay động, hé miệng phát ra chói tai thét lên, thanh âm nhanh chóng truyền khắp quả lâm. Sau một khắc, cùng với sột sột soạt soạt tiếng vang, cành cây xung quanh không ngừng đung đưa, tất cả màu nâu viên hầu ở trên ngọn cây nhảy tới. Nhanh chóng tập kết xuất mấy chục đầu quy mô, thanh thế rất là kinh người. Tả Nghị biết đây nhất định là địa tinh lão tế tự trong miệng theo như lời sơn vượn. Đối mặt bọn này hùng hổ hầu tử,